Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 261 DM, các người có nhìn thấy bài đăng bên S Đại chưa? Thấy rồi, Tuấn Nam phối hợp tôi chết. Tối hôm qua, giáo thảo nhà chúng ta uống say khướt, bị giáo hoa bên đó lừa về ký túc xá. Tôi thực sự không biết mục đích của giáo hoa S Đại là gì nha, đêm qua hẳn là một đêm kịch liệt hê hê hê. Lầu trên giả mù cái gì đấy, giáo thảo của chúng ta là loại người tùy tiện như vậy sao? Đoán thử xem hôm qua dùng hết mấy bao. Buồn cười, kích thích nha, nghe nói hôm qua bạn cùng phòng của giáo hoa không ai về ký túc xá, mấy người hiểu ý tôi chứ? JPG, giáo thảo gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, nói nghe nè, từ xưa đến giờ giáo thảo chưa từng uống say như vậy. Giáo thảo vốn rất có chuẩn mực, nếu không thì tại sao nhiều tiểu ca ca muốn hẹn hò với ảnh như vậy mà ảnh chẳng thèm để ý, không nghĩ tới sau này gặp phải giáo hoa S Đại, lại còn uống say, nhất định đã bị giáo hoa hạ thủ, giáo hoa thật là tâm cơ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi đột nhiên nhớ tới trước đây có một học muội ngây thơ hồn nhiên tin chắc giáo thảo là thằng nam, lúc này chắc là rất mất mặt nhỉ, lót dép chờ hoa thảo CP xác nhận. Có sao nói vậy, tại sao lại là hoa thảo CP? Thảo hoa CP không được sao? Kinh ngạc, giáo hoa trường bên không phải nổi danh là một dũng mãnh à, là hoa thảo CP không cần giải thích. Chị em, giáo thảo nhà mình cũng không thua kém gì mà. Hai công gặp nhau tất có một thủ, mỹ nhân công không thỏa mãn được mấy người sao? Bảo VA đại chỉ có công không gì lay chuyển được. Giáo thảo lên, thượng giáo hoa mặc đồ nữ trường bên đi. Tôi nói này, nếu như là hỗ công thì sao? WDMND, có lý đấy. Viết tắt của, vô đào ni ma đờ, nghĩa tương tự như câu đờ mờ. 262, rừng số 3 hóng bát quái, hỏi, vậy hai cậu ai trên ai dưới hả? Giáo thảo A đại khóa màn hình điện thoại, CMN, cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới việc này, mà dựa vào khí thế của giáo hoa S đại, chắc là mình không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể để mặc hắn hái hoa cúc thôi. Nhưng thể diện thì vẫn phải giữ, giáo thảo A đại như mèo bị giẫm đuôi, gào to. Tôi CMN làm sao mà biết được, chờ làm xong sẽ nói cho cậu biết. Rừng số 3 ý vị thâm trường liếc nhìn quả dâu tây nhỏ trên cổ giáo thảo A đại. Chà, tụi mình đều là đàn ông, làm thì cứ làm, che giấu cái gì. Giáo thảo A đại, chấm, bọn họ thật sự không làm gì hết, được không? Lại nói, giáo hoa S đại có lớn không? Kỹ thuật thế nào, có phải thể lực cực kỳ tốt không? Trong hội có không biết bao nhiêu người muốn làm cùng hắn đấy, cậu quá may mắn rồi. Giáo thảo A đại không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái đứng lên, khuôn mặt mỉm cười đi đến gần giường số 3. Giường số 3 không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, OVO. 263. Giường số 2 hiền hậu xoa thuốc cho giường số 3. Cậu đó, người ta đang yêu đương nghiêm túc, cậu gây chuyện làm cái gì? Giường số 2 yêu thương xoa nhẹ đầu chó của giường số 3. Đã lâu không thấy giáo thảo ra tay, tôi còn tưởng cậu ta với giáo hoa S đại yêu nhau thì sửa tính, không ngờ giáo hoa S đại lại thích bạo lực như vậy. Giường số 3 khổ không chỗ nói, cực kỳ bi thương. 264. Vấn đề ai trên ai dưới của giáo thảo A đại và giáo hoa S đại vẫn còn đang được thảo luận kịch liệt. Hai người này đều là nhân vật trung tâm trong những đề tài được bàn tán, trước khi yêu đương có thể vì một topic kiểu như. Hôm nay giáo hoa từ chối hẹn hò với XXX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm ầm ĩ nửa ngày, sau khi yêu đương rồi thì mấy topic về bọn họ còn kinh khủng hơn, càng ngày càng hot. Sinh viên hai trường đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên diễn đàn CP, hiện tại đang chia làm hai phe. Fan hoa thảo CP bày tỏ, không nói đến thứ khác, chỉ cần sắc đẹp của giáo hoa thôi đã đủ đè ngửa giáo thảo rồi, nghe nói giáo hoa S đại là con lai đó các người có hiểu không? Đàn ông có máu lai ở phương diện kia rất mạnh, bảo đảm có thể đè được giáo thảo A đại. Mấy người không muốn xem dáng vẻ, khụ khụ, muốn khóc cũng không khóc được của giáo thảo ôn nhu nhà mấy người sao? Fan thảo hoa CP cười nhạo một tiếng, liên minh bảo vệ giáo thảo không phục. Một đám ngu ngốc, cái thứ kia của giáo hoa quá lớn, không tốt cho người nằm dưới, huống hồ có lớn hay không không quan trọng, mấu chốt chính là kỹ thuật. Xưa nay giáo hoa S đại đóng kịch toàn diễn vai nữ chính, vừa nhìn đã biết là thận hư, vẫn là nhân khí của giáo thảo A đại cao hơn, nữ trang play cũng hơi bị kích thích đó. Một nhóm người khác theo đuổi Phật hệ CP ăn dưa hóng chuyện, trà, ai trên ai dưới đều không phải chuyện của tôi, có CP nhan sắc tuyệt trần để mơ lầm là sướng rồi. 265. Trận tinh phong huyết vũ trên diễn đàn cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hai người trong cuộc. Trên thực tế, giáo thảo A đại không có tâm tình mà để ý chuyện diễn đàn, cậu bây giờ chỉ đau lòng ví tiền của mình thôi. Tiền cược, giáo hoa S đại bóc xong một quả bưởi, nhét vào miệng giáo thảo A đại. Giáo thảo A đại vừa nhai vừa buồn phiền nói, cũng không phải là cược. Giáo hoa S đại nghi hoặc nhìn cậu, giáo thảo A đại cười khan một tiếng, thật ra cũng không có gì. CMN, chuyện như vậy muốn cậu nói thế nào đây? Lúc trước cậu chắc chắn mình thẳng như ống tuyếp, bây giờ mới phát hiện bản thân không phải ống tuyếp, cậu CMN là cuộn thép tròn. Thật quá mất mặt, giáo hoa S đại cong môi, không hỏi nữa. Hắn nắm lấy cằm giáo thảo A đại, dùng sức hôn lên cái miệng không thành thật của người kia. 266. Hai ngày sau, giáo thảo A đại rưng rưng nước mắt đi mua bộ trò chơi và cuốn tài liệu ôn tập. Giường số 1 nhìn túi đồ chuyển phát nhanh nghi ngờ hỏi. Ít như vậy, tài liệu ôn thi tiếng Anh bách khoa toàn thư, phụ bản tặng kèm đề thi của 10 năm gần đây, một bộ đó. Giáo thảo A đại giải thích, giường số 1, một bộ mà được có thế này à, CMN, đây là cái gì? Giường số 2 mở hàng chuyển phát nhanh, mặt đầy khiếp sợ. Giáo thảo A đại nghiêm túc giới thiệu, đây là máy trò chơi cầm tay mới nhất năm nay, cái gì mà Nga La tự ích khối, hồn ích la đều có thể chơi được, tôi cố ý mua cho cậu máy chơi hai người đó, còn có thể kết nối với TV. Giường số 2, CMN máy chơi game, mua cho trẻ con chơi hả? Giáo thảo A đại cười một tiếng, mang ý tứ nhắc nhở. Giường số 1, giường số 2 đành ngậm miệng nhận thiệt thòi, hối hận không thôi. 267, nhưng mà giáo thảo A đại vẫn không trốn được, bữa cơm này đã định giá công khai, không thể lợi dụng sơ hở mà chơi ăn gian được. Giáo thảo A đại liên tục thở dài. 268. Thứ sáu, sau khi tan học bốn người đều không về ký túc xá, trực tiếp đeo túi sách đến cửa hàng hải sản. Giường số 3 thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn thời gian ở ký túc xá, đặc biệt thích đến những nơi ồn ào, mấy cửa hàng ở gần A đại cậu ta đều đã đến hết, lần này cũng để cậu ta dẫn đường. Bốn người vừa đến cửa liền gặp giáo hoa S đại đang đi mua đồ cho câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, giường số 1, số 2, số 3 không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Có khả năng, trận này không lỗ. 269. Giáo thảo A đại hung hăng lườm bọn họ một cái. Muốn chết, CMN đây là người yêu của cậu. Có cần mắt nữa hay không? Ba người lập tức thu liễm. Giáo hoa S đại cười nhạt chào hỏi. Các cậu đang định đi đâu? Chỉ là cùng đi ăn cơm thôi. Giáo thảo A đại cười khan nói. Giường số 3 cười ha ha. Này, giáo hoa có muốn đi chung không? Càng đông càng vui. Giáo hoa S đại suy nghĩ một chú, gật đầu cười nói. Cũng được, các cậu là bạn cùng phòng của em ấy, đáng lẽ ra tôi phải mời các cậu ăn cơm, hôm nay thật đúng dịp. Giường số 1 giơ ngón tay cái lên, có lý, mấy người cười cười nói cùng nhau đi vào cửa, chỉ còn lại giáo thảo A đại đứng một mình trong gió. 270, CMN đây là tình huống gì? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cậu đột nhiên nhìn thấy khung cảnh con rể về nhà gặp bố vợ mẹ vợ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Editor, bởi vì hai nhân vật chính đã xác định quan hệ nên từ chương sau mình sẽ đổi xưng hô thành anh. Em nhé, cách chương.